Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, khách nhân. Bởi vì biết rõ lần sau gặp lại cũng không dễ dàng. Tại tựu gần trong quán trà theo Tần Tử Phong trò chuyện hồi lâu. Tôn thần mới với hắn lưu luyến không rời mà phân biệt. Trở lại Lưu Minh Hiên phủ đệ, sau đó tôn thần muốn với hắn nói lời từ biệt, sau đó sáng mai xuất phát. Nhưng là hắn sân nhưng đen thùi một mảnh, ngay cả một bóng người cũng không có. Đứng ở hắn ngoài cửa phòng chờ trong chốc lát, người vẫn chưa trở về. Tôn thần chỉ có thể hậm hực về ngủ rồi. Hắn luôn cảm thấy lần này tới Đô Thành, Lưu Minh Hiên trạng thái có chút kỳ quái. Nhất là ngày đó La Vũ Tình tới La Phủ làm khách. Buổi chiều hắn lại đi rồi một chuyến An Nhạc Hầu Phủ sau đó. Nhưng là tôn thần mở miệng hỏi rồi hắn cũng không có nói là chuyện gì xảy ra. Nếu Lưu Minh Hiên lựa chọn không tự nói với mình, nhất định là có chính hắn lý do. Làm là quan tâm lại thức thời bằng hữu, đương nhiên cũng sẽ không nhất định phải theo dõi đối phương riêng tư. Lúc trước tới Đô Thành lúc, tôn thần cùng hai nữ bọn họ không mang bao nhiêu thứ. Nhưng là rời đi thời gian, nhưng là bao lớn bao nhỏ, một chiếc xe ngựa đều có chút không chưa nổi. Tốt tại tôn thần theo quản gia nơi đó biết, Lưu Minh Hiên thương đội không lâu sau thì đi Thanh Minh huyện một chuyến. Hắn liền đem những thứ kia tạm thời không cần đồ vật tất cả đều phó thác cho quản gia. Khiến hắn nhìn cho sắp xếp người mang đi qua. Bữa ăn sáng thời điểm, trong ngày không thấy bóng dáng Lưu Minh Hiên ngược lại lộ diện. Biết rõ tôn thần bọn họ muốn đi, một mặt áy náy, nói thẳng chờ lần sau hắn tới nữa, nhất định phải buông xuống tất cả mọi chuyện cùng hắn du ngoạn. Lưu Minh Hiên cuối cùng cũng không nói ra khoảng thời gian này hắn đang bận rộn gì. Chuyện gì xảy ra, tôn thần đương nhiên sẽ không vì vậy đối với hắn nổi nóng. Nhưng cảm thấy thật giống như chỉ có chính mình cho là bọn họ quan hệ là có thể không có gì giấu nhau, có chút mất mát thôi. Tôn thần vi diệu vẻ mặt, Lưu Minh Hiên không phải là không có phát hiện, nhưng là hắn cảm thấy muội muội Tần Tĩnh Xu sự tình là không tốt nói với người khác. Chung quy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cáo biệt Lưu Minh Hiên, tôn thần trực tiếp mang theo hai nữ đi rồi Hải Sanh Tử. Chung quy nơi đó còn có một cái ném vào mấy vạn lượng bạc đại gian hàng đang chờ hắn. Nam phương khí hậu theo bắc phương so sánh, lúc này thì có rất nhiều ưu thế. Tôn thần bọn họ tại Đô Thành mặc vào thật dày áo bông đều. Hải Sanh Tử lúc này lại chỉ cần mặc một bộ áo hai lớp là được rồi. Hứa Dũng không nghĩ đến tôn thần vậy mà sẽ như vậy sớm tới. Trong tay hắn còn cầm lấy tôn thần lúc gần đi lưu lại một hơn nửa đời công việc phí. Bất quá vẫn là rất cao hứng là được. Hết năm thời điểm, ta tự chủ trương cho chúng ta châu trong chàng công nhân cải thiện mấy ngày cơm nước. Huyện nha bên kia cũng tìm người đưa một ít quà tặng trong ngày lễ. Mặt khác đầu năm mùng 1 đến mùng 3, trong huyện tổ chức người phát cháo miễn phí. Ta lấy chúng ta Kim Ngọc Châu Tràng danh nghĩa, tại trong huyện Phu Tử Miếu phát cháo miễn phí 3 ngày. Cho nên tháng này tiêu phí là thêm một điểm. Hắn cầm lấy sổ sách đứng ở tôn thần trước mặt, đưa tới khiến hắn từng cái xem qua. Thế nào còn lại nhiều như vậy? Khoảng thời gian này các ngươi ăn rất kém cỏi sao? Phía trên nhất tờ kia là Hứa Dũng làm tổng kết. Phía trên chỉ viết tổng cộng tốn bao nhiêu, còn dư lại bao nhiêu. Tra xét trong tay sổ sách, tôn thần hơi kinh ngạc. Hắn lưu tiền không hề ít, nhưng lại không ngờ tới sẽ có để cho bọn họ phát cháo miễn phí dự tính. Châu chàng mấy chục công nhân một thiên tài ăn bao nhiêu, phát cháo miễn phí 3 ngày, ít nhất cũng phải tiêu hết bọn họ một tháng sinh hoạt phí. Huống chi cho huyện nha bên trong đưa quà tặng trong ngày lễ. Quá kém cũng không lấy ra được. Hoa khẳng định cũng không ít. Lật tới ghi lại chi tiêu kia một trang. Tôn thần vừa nhìn, quả là như thế. Không kém không kém. Mặc dù khí trời có chút lạnh, nhưng vẫn có thể tại bờ biển mò được một ít cá. Chúng ta châu chàng khoảng thời gian này công việc không nhiều. Có thời gian ta liền mang theo những người này đi hải lý vớt chút. Hải lý có thể ăn đồ ăn có thể hơn nhiều. lại không cần bỏ ra tiền. Ha ha, nói những thứ này lúc, Hứa Dũng lấy tay gãi chính mình cái ót. Minh Minh đã là một bộ khôn khéo có thể làm bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác lại làm ra ngốc đến bạo động làm. Tôn Thần trong bụng sáng tỏ, ven biển ăn biển, có khả năng thu biên đứa nhỏ này. Thật đúng là chính mình nhặt được bảo. Cứ việc khí trời không coi là nhiều lạnh, có thể một trong vòng 2 tháng như cũ không thích hợp bắt đầu loại trâu. Tôn Thần hắn cũng chỉ là mỗi ngày đợi ở chỗ này đi lung tung thôi. Bất quá tại hắn muốn mang theo 2 nữ đi một chuyến nữa, Phong Hải huyện bến tàu đi đào làm chút vật hy hãn lúc, có khách không mời mà đến tới cửa. Xa xa nhìn thoáng qua, người tới Tôn Thần cũng không nhận ra. Bất quá theo mặc vào nhìn ngược lại phải có chút lai lịch. Tôn Thần phía sau Hứa Dũng nhỏ tiếng với hắn giới thiệu. Nói đây là trong huyện vọng tộc, hình phủ quản gia, phát cháo miễn phí lúc chúng ta gian hàng với hắn gia tướng bên cạnh. Ngược lại chung sống khá là khoái trá. Tôn Thần không phải không hề hiểu biết Tiểu Bạch. Đương nhiên biết rõ ngày lễ ngày Tết lúc, có năng lực kinh tế người ta phát cháo miễn phí. Cũng không chỉ là tại phát cháo miễn phí, nhất là tại mấy gia đồng thời bày hàng phát cháo miễn phí dưới tình huống. Cháo sền sệt độ, trong cháo phối liệu, cùng với kiên trì phát cháo miễn phí số trời, đều là những người này ngoài sáng trong tối muốn so với liều mạng địa phương. Hứa Dũng theo như lời chung sống khoái trá, hẳn là nói Kim Ngọc Châu chàng phát cháo miễn phí kia 3 ngày. Hình phủ danh tiếng cũng không có bị bọn họ lấn át đi. Hình phủ Tôn Thần cũng có nghe thấy. Năm ngoái sửa đường thời điểm, hình phủ quyên ra tiền bạc nhiều nhất. Theo hơi mập nha nội giới thiệu, hải xanh tử trong huyện, có tới 1/4 ruộng tốt là thuộc về bọn họ hình ra. Tích lũy 8-9 đại đi xuống, hình phủ tại hải xanh tử đã là danh xứng với thực danh môn vọng tộc. Chính là không biết bọn họ hôm nay tới nơi này là muốn làm gì. Tôn lão bản, mạo muội viếng thăm xin mời tha thứ. Thật sự là nhà ta nhị thiếu gia nghe nói ngươi đã trở lại, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Đối phương vừa nói, từ trong lòng ngực móc ra bái thiếp, hai tay dâng lên. Hắn như vậy thận trọng, thật ra khiến Tôn Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Thiên Khải Vương triều so với trước kia hướng mặc dù như cũ coi như là coi trọng lễ phép. Thật là tại dân chúng bình thường ở giữa, nhưng là đơn giản mà hóa chi chiếm đa số. Liền nói này bái thiếp, trừ phi ngươi muốn viếng thăm là cái loại này cao cao tại thượng đông như chảy hội quan to hiển quý. Hoặc là đối với ngươi muốn viếng thăm người đầy đủ coi trọng. Lấy Tôn Thần thân phận, là vạn vạn đều sẽ không nghĩ tới. Chính mình lại còn sẽ có nhận được bái thiếp ngày ấy. Bất quá điều này cũng làm cho hắn khá là kỳ quái. Thân phận đối phương không thấp, nhưng vì sao lại đối với chính mình như vậy cung kính? Này không có chút nào phù hợp lẽ thường. Cứ việc trong lòng nghĩ rồi rất nhiều, Tôn Thần nhưng là sắc mặt bình tĩnh đưa tay tiếp nhận bái thiếp. Mở ra nhìn, phía trên dùng già dặn hữu lực hành khải viết, hình hạo sắc nhọn phong kính bái. Tôn Thần phái người đem đối phương mời đi vào, nhưng phát hiện mình thật là không có gặp qua hắn. Trước chỗ ôm chặt 2 người có lẽ có duyên gặp mặt một lần. Cũng có thể hứa đối phương là khâm phục chính mình người nào hoang tưởng. Lập tức tan vỡ, không biết hình nhị công tử hôm nay tới tìm Tôn mỗ có gì muốn làm. Đối phương tuổi chừng có 24-25 tuổi dáng vẻ. Mặt như bạch ngọc, ánh mắt rõ ràng. Tôn Thần nhìn thấy bên dưới ngược lại có hảo cảm, bất quá đối phương sau khi vào cửa loại trừ làm lễ liền không có nói qua mà nói. Điều này làm cho Tôn Thần không nhịn được đáy lòng nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Không có khả năng ngươi cung cung kính kính chuyển chương bái thiếp. Cũng chỉ là tới nơi này uống trà chứ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.